Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145 bên hữu. Tưởng trời cao sao, sát thủ Thái Dương không ngừng chảy ra máu tươi. Trên mặt mang theo sợ hãi cùng với sát ý. Dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Quý Bạch Mặc còn lại là chậm rãi tiến lên. Một chân dẫm lên cái này sát thủ mờ u bàn tay thượng. Chân vặn vẹo trọng lượng áp xuống. Đau đối phương sắc mặt nhăn nhó. Hắn lại là khóe môi bạn một mặt thanh nhã ôn nhuận tươi cười. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Không nhanh không chậm dùng tay động tác yêu nhã quý khí vỗ vỗ chính mình trên người mới vừa rồi lan. Xuống bùn đất cho bụi. Tùy theo mới nhìn về phía đối phương. Mở miệng nói, Nga. Còn muốn giết ta? A, Quý Bạch Mặc. Cái này sát thủ cái trán gân xanh bạo khởi. Trên tay nguyên bản liền bị nghiêm trọng thương. Giờ phút này bị Quý Bạch Mặc như vậy nhất dẫm. Nghiễm nhiên là đau lợi hại nếu không phải vừa mới ngươi xử quỷ kế. Hiện tại ngươi sớm đã bị ta giết. Hắn nhìn Quý Bạch Mặc trong mắt như cũ là mang theo chưa từng hạ. Thấp sát ý, dù sao hiện tại dừng ở Quý Bạch Mặc trong tay là tuyệt đối không có kết cục tốt, vị này thúc thúc. Ngươi đã có thể oan uổng sai rồi người Nga. Ở cái này sát thủ nói lạc lúc sau. Một tiếng ngọt mềm non nớt thiếu nữ thanh âm xuyên lại đây. Bởi vì Nhan Bạch là trực tiếp từ sân khấu thượng cùng Quý Bạch Mặc rời đi. Trên người vẫn là ăn mặc biểu diễn quần áo. Màu xanh nhạt váy. Cẳng chân thượng quấn lấy một cây xanh non cành cây dây đằng. Nhọn nhọn lỗ tai. Màu ngân bạch tóc dài cùng với thuần lương ngây thơ màu bạc con ngươi. Hơi thở thánh khiết quang minh. Tựa như này vùng hoang vu dã ngoại bỗng nhiên xuất hiện tiểu tinh linh giống nhau. Màu hồng nhạt. Cánh môi nhẹ nhàng nhấp. Nhan Bạch cười thực vui vẻ. Đôi mắt sáng lấp lánh. Oa oa mặt cực kỳ đáng yêu. Nàng chậm rãi ở Quý Bạch Mặc bên người ngồi xổm xuống. Nhìn cái này sát thủ, xe là ta khai. Là ta muốn giết các ngươi đâu. Đáng tiếc, ngươi còn sống. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Nhan Bạch tựa hồ rất là nghi hoặc quay đầu. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Tìm kiếm biện pháp giải quyết cái này sát thủ còn lại là ngay từ đầu thấy Nhan Bạch xuất hiện là lúc. Bị Nhan Bạch bề ngoài lừa gạt một chút. Tùy theo thấy Nhan Bạch dương kia mặt thuần lương tươi cười quay đầu cùng Quý Bạch Mặc thảo luận. Hắn cách chết. Hôm nay trò chơi hoàn toàn từ ngươi làm chủ. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch. Nhếch lên khóe miệng mở miệng ngô. Như vậy à. Nhan Bạch nghe xong. Chống cằm nhìn trước mắt cái này sát thủ tự hỏi một hồi. Theo sau. Như là nghĩ tới cái gì. Mở miệng như vậy. Chúng ta tới phóng pháo hoa đi. Lần trước không có nhìn đến. Thật đúng là thực đáng tiếc đâu. Nhan Bạch đôi mắt hơi lượng. Tựa hồ là dị thường chờ mong. Đối với Quý Bạch Mặc cười đáng yêu. Trắng nõn khuôn mặt làm người rất muốn xoa bóp. Người khẳng định cũng thích phóng pháo hoa đi. Tương đương thích. Như vậy liền phóng pháo hoa đi. Quý Bạch Mặc khóe môi mang cười. Trả lời. Khóe mắt dư quang nhìn về phía sát thủ. Lông mi run rẩy, sườn mặt tinh xảo, yêu nghiệt giống nhau, phong tình vô hạn, sát thủ còn lại là có chút không có nhận thấy được chính mình sắp gặp phải cái gì. Hắn căn bản không có nghe hiểu Nhan Bạch lời nói là có ý tứ gì. Phóng pháo hoa, này rừng núi hoang vắng, phóng cái quỷ pháo hoa a. 114 còn lại là xoắn thân thể bay đến cái này sát thủ trước mặt, như là ỷ thế hiếp người giống nhau. Đối với cái này sát thủ đơn giản đem ký chủ nhà nó đại đại nói phiên dịch ra tới, hừ hừ. Bên hữu, tưởng trời cao sao, bất quá thực hiển nhiên. Đối phương không có khả năng nghe thấy, cho nên, đối phương hiển nhiên cũng không biết chính mình sắp gặp phải chính là cái gì. Nhan Bạch ở hệ thống cửa hàng mua sắm phân lượng rất nhỏ tống nhĩ thượng thiên bom. Tùy theo ngụy trang váy túi chung lấy ra tới. Đêm này cấp đều lộng ở này mấy cái sát thủ trên người. Còn có hai chiếc báo hỏng xe thượng, phanh. Một tiếng vang lớn. Này xe cùng xe đè nặng sinh tử không biết sát thủ đều bay lên thiên cùng ánh trăng vai sát vai, phía. Chân trời thượng một đạo màu bạc ngân hà pháo hoa đem bầu trời đêm chiếu sáng lên, Quý Bạch Mặc còn. Lại là nâng mí mắt. nhìn về phía nơi xa, mở miệng, xem ra, đêm nay trò chơi muốn như vậy kết thúc, bởi vì có người tới. Hết chương.